Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 73, bức thư tình đầu tiên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đạm Đạm gen tốt, cho dù hiện tại thịt núc ních cũng thấy rõ được vẻ xinh đẹp, hơn nữa hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, lại càng khiến khô ai cũng đều phải khen một câu xinh đẹp. Ân hừ, Tiểu Chấp Mặc phát ra một cái giọng mũi, khẽ mím môi nghiêng sườn mặt sang. Bên cạnh không để lại thần sắc liền lộ bên tai ửng đỏ. Cô gái nhỏ trong lòng nghĩ chuyện gì đó, cũng không quá để ý, chính là buông cánh. Tay của anh ra, rũ mắt nghịch ngón tay, quanh thân đều bao phủ một bầu. Không khí cô đơn, một phụ nữ nông thôn hiền lành, làm sao có thể là đối thủ của ớt tiểu quỷ đạm tinh quái. Không chịu được sự thất vọng của cô gái nhỏ, cô ấy vội vàng hô. Các cháu, lại đây hái đi, dì nhìn các cháu, dâu tây tính vào tiền của dì, cho các. Cháu, tiểu quỷ đạm trở mặt còn nhanh hơn lật sách, giây tiếp theo liền nhảy dựng lên, vui vẻ nói một tiếng cảm ơn, nhận trang bị cô đưa. Tới, Tiểu Chấp Mặc biết nghe lời phủi sạch cái gói đồ duy nhất. Đưa tay che phía trên của cô gái nhỏ, buộc xong cái tạp dề nhỏ cho cô. Gái nhỏ, thậm chí ngay cả mũ đều là anh đội trên đầu cho cô cuối cùng. Chỉnh hướng, đem vành nón kéo dài về phía sau, trách một tiếng chừng mắt cậu bé chưa ý cười lập tức liền sửa lại. Công nhân trồng dâu tây kia sớm đợi ích trợn mắt há mồm. Cậu bé cả quá trình, động tác lưu loát thành thục tao nhã tự mình mang vào, không giống như là chỉ làm qua một hai lần. Rốt cục nhịn không được cô mở miệng nói lời thấm thía. Đây là em gái của cháu đi. Dì biết hiện tại thật nhiều gia đình đối với đứa nhỏ đều cưng chiều không chịu được, nhưng là cháu làm anh trai không? Tất yếu thật sự áo đến đưa tay như vậy đi, sau này sẽ làm hư cô bé. Bé gái vẫn không thể quá nũng nịu, muốn tự chủ tự cố gắng. Đuôi, lông mày nhíu mấy cái không thể nhìn ra, Tiểu Chấp Mặc đem cái rổ nhỏ. Đưa đến tay của cô gái nhỏ, trả lời lễ phép. Chúng cháu không phải là anh em, vậy các cháu là cái gì? Người phụ nữ đó theo bản năng hỏi lại, tiểu quỷ đạm đã sắp đi vào khu vực dô tây, nghe đến vấn đề như thế trong. Đầu đột nhiên nhớ đến lời nói lúc trước của Ninh Dự, lúc này không cần. Nghĩ ngợi, chúng cháu là vợ chồng nhỏ. Cậu bé khóe môi không tiếng động mỉm cười, không thể nghi ngờ là cam chịu. Công nhân trồng dâu tây ôm trái tim yêu ớt nhìn hai đứa trẻ một trước một sau ở khu vực dâu tây, nhanh nhẹn mà hài hòa. Cô gái nhỏ tựa hồ tính tính vui đùa, không cần cậu bé hỗ trợ, cậu bé liền. Nhắm mắt theo đuôi theo phía sau, đêm dâu tây mà cô bé không cẩn thận. Làm rơi nhặt vào sọt, thỉnh thoảng dùng khăn ướt giúp cô bé lau mồ hôi. Ánh mặt trời rất đẹp, phong cảnh rất tốt, có anh bên cạnh. Bất chi bất giác cô gái nhỏ động lực 10 phần đã hái được hơn nửa sọt. Tiểu Chấp Mặc thấy thế, giữ tay của cô lại, nhắc nhở nói. Em có thể ăn được bao nhiêu liền hái bấy nhiêu, nếm thử là đủ rồi, không cần lãng phí. Tiểu quỷ đạm cúi đầu liếc, trọng tài, của cái giỏ một cái, bỏ tay của anh ra. Ai nha còn sớm, thật sự đã rất nhiều rồi. Ai nha còn sớm, sau khi lặp lại nhiều lần đối thoại như vậy, trong ánh mắt đau lòng của công nhân trồng dâu tây, cô gái nhỏ rốt cục dừng lại, đi đến trước mặt. Dì cười đến mặt mày cong cong. Đợi lát nữa ba cháu sẽ gọi người đến, trả tiền, cảm ơn ý tốt của dì. Trên đường trở về, cô gái nhỏ đem rổ dâu tây ôm vào trong ngực Tiểu Chấp. Mặc lo lắng cô bé mệt nên giúp, cư nhiên đều bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến một cái lương đình, tiểu quỷ đạm dừng bước lại, nói muốn nghỉ ngơi. Tiểu Chấp Mặc lập tức cầm giấy chạy ra chỗ cô bé ngồi, cô gái nhỏ còn nói muốn chụp ảnh, để cho anh đi lấy máy chụp ảnh. Như thế nào có thể ép buộc như vậy? Tiểu Chấp Mặc ôm trán nhưng cũng bất đắc dĩ, sau khi dặn cô bé ở nguyên tại chỗ không được đi lung tung, xoay người chạy về viện chính. Lo lắng cô gái nhỏ đợi lâu, bước chân bước có chút nhanh. Chờ anh thở hổn hển trở lại lương đình, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả người hoàn toàn sững sờ, cách chương.